vòng từ hồn thiêng Côn Sơn, cờ trần tung gió vạn kiếp, song lục đầu giang tỏa đi đổ ra biển lớn. Hãy subscribe.